Phúc Hắc Vương gia xả tướng công. Chương 190, thân tử giám định. Góc truyện audio.com. Edit Gao 5555 beta, Dark Angle Bella Ngân. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Vô Ưu lão nhân đem bao bố kia mở ra, bên trong là một khối tát khổ, hình dạng là một khối ngọc thạch, chỉ thấy vật ngọc thể này trắng tinh, ở dưới ánh đèn phiếm ra ánh sáng nhu hòa, vừa nhìn cũng biết là ngọc tốt thượng đẳng. Vô Ưu lão nhân cũng đắc ý cười. Mọi người hẳn là nghe nói qua trên giang hồ lưu truyền đã lâu ngọc thần kỳ có thể nhận thức thân tử đi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người hơi sửng sốt, trợn to mắt nhìn mỹ ngọc trắng tinh này, chẳng lẽ đây là thân ngọc nhận thức trong truyền thuyết. Có người nói, thần ngọc nhận thức này vô cùng thần kỳ, chỉ cần đem máu của hai người tích ở phía trên, nếu có liên hệ máu mủ, vô luận cách rất xa cũng sẽ dung hợp cùng một chỗ, nếu như không có liên hệ máu mủ, như vậy cho dù rơi vào cùng nhau, cũng sẽ tương hỗ bài xích tự tách ra. Chỉ bất quá, mọi người trước đây cũng chỉ là nghe nói, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt mà thôi. Nhạc Du Du vừa nghe xong liền vui vẻ, không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có vật thần kỳ như vậy, toàn bộ cái này chính là bản tự mình giám định của cổ đại A, Vô Ưu lão đầu nếu như không đến, bọn ta đã chuẩn bị nghĩ kế cậy quan tài của Lãnh Húc, sau đó lấy khối đầu khớp xương đi ra lấy máu nhận thức, đương nhiên, hậu quả như thế nàng không dám cam đoan sẽ không bị các đại thần cổ hủ này nước bọt cấp chết đuối. Bây giờ có ngọc này, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Lạc sư đệ đã liệu trước đến năm đó chuyện tình của hắn và Tuyết Phi nương nương rất có khả năng bị người lấy ra lợi dụng, để nói xấu huyết thống thuần khiết của Tấn Vương, vì thế, mới lựa chọn lảng tránh, sau đó để lão phu đến hỗ trợ làm sáng tỏ tất cả. Vô Ưu loát râu mép tuyết trắng một chút ở trước ngực, sau đó quay đầu nhìn Lãnh Phi Nguyệt. Năm đó, Lạc sư đệ cùng Tuyết Phi nương nương ái mộ cùng nhau, chỉ là, Lạc sư đệ lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng, tự giác không xứng với Tuyết Phi nương nương, vì thế, dứt khoát theo sư phụ rời đi. Bởi vậy cũng làm cho Tuyết Phi nương nương ngay lúc đó vô cùng thương tâm, đúng lúc này, nàng tình cờ gặp gỡ Tiên Hoàng Vi Phục xuất tuần, phong lưu phóng khoáng, Tiên Hoàng đối với nàng nhất kiến trung tình hơn nữa là che chở chăm bề, tuy rằng yêu không sâu, nhưng cuối cùng cũng bị cảm động. Nói xong hơi thở dài một hơi. Vốn là không muốn tiến cung, nhưng khi nàng phát hiện mình mang thai, không muốn đứa nhỏ sinh ra sẽ không có cha, vì thế, mới đưa tin cho Lạc sư đệ, tự mình hướng hắn cáo biệt coi như là giải quyết xong tâm sự của mình. Mọi người cuối cùng gật gật đầu, nói như vậy, Lãnh Hạo Nguyệt kia căn bản cũng không phải là sinh non, thế nhưng tại sao phải làm cho mọi người nghĩ là sinh non đây? Lúc đó bởi vì Tiên Hoàng vì Tuyết Phi nương nương nên thời gian ở lại U Châu quá lâu, Thái Hậu giận dữ, đối với Tuyết Phi rất có phản cảm, vì không cho mọi người cảm thấy Tuyết Phi nương nương là người không biết lễ nghĩa tiết chế, Tiên Hoàng cuối cùng để che giấu chuyện nàng đã ủy thân cho mình. Vô Ưu chân mày cau lại. Thế nhưng, sau khi trở về hậu cung, hai quận huyện ở Tây Bộ liền xảy ra rối loạn, Hoàng thượng tự mình đi trước xử lý qua lại trì hoãn 20 mấy ngày trời, vì thế thời gian sủng hạnh Tuyết Phi chỉ phải chậm lại. Thế nhưng, vì sao lúc đó thái y tới kiểm tra nói Tuyết Phi nương nương là sinh non đây? Lúc này, có người đưa ra ý nghĩa. Góc truyện audio.com. Người cho rằng giấu giếm được tai mắt của đám thái y ngu ngốc kia, đối với sư phó của ta quỷ kiến sầu, mà nói sẽ rất khó sao? Vô Ưu râu mép một quyệt chừng người nọ liếc mắt một cái. Hiện tại lão phu thậm chí cũng có thể cho ngươi một thuốc, lúc ngươi ăn xong, làm cho thái y đến bắt mạch chắc chắn là mạch vui. Người nọ trong nháy mắt mặt đỏ lên, hắn là một đại nam nhân, nếu như thật có hỉ mạch hắn sẽ không còn mặt mũi nào mà sống. Mọi người cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Lời nói của một bên. Lãnh Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thế nhưng trong lòng kỳ thực đã lo lắng, chính mình vốn là muốn cho mọi người đối với Lãnh Hạo Nguyệt nghi kỵ, thế nhưng bây giờ cứ như vậy, dĩ nhiên là giúp hắn. Nghĩ tới đây, đầu óc Lãnh Phi Nguyệt liền không khỏi vòng vo, hắn đang suy tư thoát thân chi sách. Vì giúp đỡ Lãnh Hạo Nguyệt không biết từ nơi đâu lấy ra khối thạch ngọc đầu đến để giả mạo nhận thức. Có phải là giả mạo hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhạc Du Du nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai. Chớ không phải là ngươi sợ rồi sao? Lãnh Phi Nguyệt nhất thời không biết nên trả lời thế nào, lúc này, trong lòng của hắn thật đúng là đang lo lắng đứng lên. Nếu như chứng minh Lãnh Hạo Nguyệt chính là từ tôn của Hoàng thất như vậy đừng nói là ngôi vị Hoàng đế, coi như mình muốn thoát thân phòng chừng đều rất khó. Đúng vậy, Vô Ưu lão nhân đem thân ngọc nhận thức đặt ngang ở trên lòng bàn tay. Vì không muốn cho mọi người cảm thấy lão hủ là làm bộ, trước tìm người thực nghiệm một chút đi. Nói xong, đem ngọc thạch kia đưa tới trước mắt hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương cùng Minh Nguyệt công chúa là quan hệ huyết thống, như vậy, máu tự nhiên là sẽ dung hợp. Đồng Tuyết Mai không chút lựa chọn rảo phá ngón tay của mình, sau đó đem một giọt máu ở tại trên ngọc thạch. Nhạc Du Du xoa xoa đầu Lãnh Minh Nguyệt, Minh Nguyệt có sợ đau không? Lãnh Minh Nguyệt lắc đầu, sau đó đem tay nhỏ bé đưa cho Nhạc Du Du, Nhạc Du Du hướng Phi Nhạn mượn một thanh chùy thủ, sau đó nhẹ nhàng ở trên ngón tay của nàng một chút, nhất thời máu liền giọt xuống tới, chỉ là Nhạc Du Du lại làm cho hai giọt máu cách không sai biệt lắm một tấc. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn ngọc thạch kia, chỉ chốc lát kỳ tích thực sự liền xảy ra, hai giọt máu không động, sau đó giống như là hai khối nam châm khác phái, bắt đầu tới gần, sau đó thoáng cái liền dung hợp ở tại cùng nhau. Thực sự dung hợp nha. Nhạc Du Du nhịn không được kêu lên, sau đó tà liếc mắt Lãnh Phi Nguyệt một cái. Thế nào, còn có cái gì nói? Lãnh Phi Nguyệt chỉ là hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi có dám thử xem hay không? Nhạc Du Du khiêu khích nhìn hắn. Có gì không dám, Lãnh Phi Nguyệt tuy rằng rất không nguyện thế nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh như cụ phá vỡ ngón tay, rơi vào trên ngọc thạch. Ta và ngươi, không có bất kỳ liên hệ máu mủ, vì thế, để cho ta và ngươi thử nghiệm một chút đi. Nhạc Du Du nói xong, cũng phá vỡ ngón tay của mình, sau đó đem giọt máu ở tại trên giọt máu của Lãnh Phi Nguyệt quả nhiên, chỉ chốc lát hai giọt máu lại tựa như cùng cực nam châm liền ra đi. Hai lần thử nghiệm này, làm cho mọi người đối với khối ngọc nhận thức này là vững tin không thể nghi ngờ. Lãnh Phi Nguyệt ngươi không phải tự xưng là vì chính tông huyết mạch hoàng gia sao? Như vậy, nếu như tướng công ta cùng máu của ngươi dung hòa, như vậy hắn là chính tông hoàng thất hậu đại, ngôi vị hoàng đế này tự nhiên là có thể an tâm ngồi. Gocchuyenaudio.com. Nhìn giọt máu của Lãnh Phi Nguyệt ở trên mặt, mọi người đều trợn to mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, nhìn hắn giơ tay lên, cắt ngón tay, nhìn máu chậm rãi nhỏ, hai giọt máu kia không sai biệt lắm khoảng cách hai tấc trái phải, mọi người cơ hồ đều là ngừng lại rồi hô hấp nhìn không chuyển mắt, trong lúc nhất thời, đại điện yên tĩnh một cây kim dụng đều có thể nghe thấy được. Rốt cuộc giọt máu chuyển động, sau đó bắt đầu tới gần. Lãnh Phi Nguyệt ánh mắt nửa hí một chút, dư quang quét bốn phía, dưới chân lặng lẽ bắt đầu di động. Hai giọt máu rốt cuộc dung hợp ở tại cùng nhau, Nhạc Du Du đắc ý nhìn lướt qua mọi người, Tấn Vương là danh phù kỳ thực huyết thống hoàng thất như vậy, hiện tại mọi người muốn ủng hộ ai đó. Cách chương.